Vưu vật quân sư, chương 10, chúng phi tranh thủ tình cảm, góc truyện audio.com, Edio, Liu Pri, Beta, Lady Duong, Mộc Cẩn lặng lặng ngồi ở trên ghế đá ngoài sân, quần áo mỏng bao vây hai chân tàn tật của hắn, ở trước mặt của hắn là một cái đàn cổ, ngón tay tinh tế trắng nõn của hắn nhẹ nhàng vỗ về dây đàn. Trong mắt thản nhiên có đau thương, vương gia. Trời lạnh, nên về phòng đi thôi. Trường Phong nhẹ nhàng phủ lên vai Mộc Cẩn một cái trường bào màu đen. Bạch Chỉ bưng thuốc vừa mới làm tốt đi đến gần, liền thấy cảnh tượng như thế này. Băng Sơn thị vệ chỉ có ở trước mặt Ly Vương, mới ra dáng một con người. Vương gia, đến lúc uống thuốc rồi. Tiếng nói thản nhiên của Bạch Chỉ vang lên. Nàng cúi đầu, nhìn thuốc trong tay bị Mộc Cẩn lấy đi. Ánh mắt thủy chung dừng lại trên cây đàn cổ. Và thuốc này là Bạch Chỉ chính mình viết. Bên trong bỏ thêm cây kim ngân. Là một thảo dược giải nóng rất là tốt. Kia hương vị rất là đắng. Nhưng Mộc Cẩn uống hết thuốc này chỉ với một ngụm. Ngay cả chân mày đều chẳng nhăn một chút nào hết. Cái kia màu đen trường bào thật là chướng mắt. Màu trắng sẽ càng thích hợp với hắn hơn. Xinh đẹp lông mi hơi hơi chớp. Không biết có phải vì thời tiết. Nên hắn hai mặt đều đỏ, đôi mắt thâm thúy sáng ngời mang theo ý cười, nhìn Bạch Chỉ tinh xảo cằm khẽ cười và nói, vất vả, nhẹ nhàng gật gật đầu, Bạch Chỉ liền lẳng lặng đi khỏi sân. Trường Phong, trời lạnh, giúp Tiểu Chi chuẩn bị một chút áo dày đi, theo Mộc Cẩn thanh âm nhìn lại, cái kia thân thể gầy yếu dần dần biến mất, mấy ngày nay uống thuốc của hắn nấu, vương gia đã không còn ho khan nữa. Xem ra, y thuật của hắn cũng không tệ. Ngươi làm rất tốt, Hoàng thượng nói tinh thần của Ly Vương gần đây rất tốt. Tiểu Chi tử, muốn được thưởng cái gì không? Hắn đây là có ý gì? Bạch Chỉ suy tư về ý nghĩa của những lời nói này. Gặp Bạch Chỉ không nói lời nào. Hải công công cười ha ha. Tiểu Chỉ tử, cùng bản công công cùng một chỗ. Sẽ không cần suy nghĩ quá nhiều. Hoàng thượng hỏi, nhìn ngươi muốn chút gì, đều có thể thưởng cho ngươi. Này Tiểu Chỉ tử tâm tư nhiều lúc suy nghĩ nhiều đến quá đáng. Bạch Chỉ bình thản sắc mặt cuối cùng cũng có một chút thay đổi. Ánh mắt của nàng trở nên sáng ngời. Công công, Tiểu Chỉ tử đã mất liên lạc với tỷ tỷ đã nhiều hơn một năm. Hải công công khẽ gật đầu. Nói nghe xem thử, tỷ tỷ của ta là ra từ một gia đình có truyền thống về võ thuật. Có một ngoại hiệu là Kim Hạt Tử, đôi ta thuở nhỏ cha mẹ đã mất, Tiểu Chỉ tử bị người buôn lậu bán vào trong cung. Từ lúc đó tỷ tỷ và ta đã bị mất liên lạc. Mỗi người một nơi, Bạch Chỉ lo lắng Hải công công sẽ đi điều tra quê hương của hai người. Cho nên mới nói bản thân mình là cô nhi. Hải công công trần chờ một lát. Tốt, bản công công sẽ nói cho hoàng thượng biết, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, bất quá chỉ là một người. Đất đai trong thiên hạ này là của hoàng gia, hoàng thượng chắc chắn có thể giúp ngươi tìm được tỷ tỷ. Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này, một bóng dáng màu vàng từ từ bước tới. Hoàng thượng, ngài như thế nào đến chỗ này? Hải công công vội vàng đứng dậy, khom lưng cúi đầu. Bạch Chỉ ngửi được một mùi thản nhiên của Long Thiên Hương. Liền nửa quỳ xuống và hướng về phía nơi phát ra âm thanh. Tham kiến Hoàng thượng, bốn phía đột nhiên im lặng. Đông Phương Thức hứng thú nhìn Tiểu Chỉ đang cúi đầu. Rốt cuộc nhịn không được bật cười. Chậm có đáng sợ như vậy sao? Ngẩng đầu lên, Bạch Chỉ do dự, khuôn mặt này, tuy nói là công công, vẫn thật dễ dàng khiến cho người khác nghi ngờ. Hải công công thật sự không hiểu, ngày thường Tiểu Chỉ tử rất là hào phóng và khéo léo. Như thế nào hôm nay gặp Hoàng thượng, hắn ngược lại nhăn nhó đứng lên, hắn đâu biết rằng, Bạch Chỉ là sợ bị Đông Phương Thức nhận ra, ngày ấy khi có người cướp mục để cứu Ly Vương, nàng chính là cái kia loạn chỉ đường Tiểu Thái Giám. Hoàng thượng, đây là Ly Vương bên người Tiểu Chỉ tử, trời sinh tính nhát gan. Nga, trời sinh tính nhát gan, chậm xem không phải đơn giản như vậy đâu. Đông Phương Thức giống như hạ quyết tâm muốn làm khó dễ. Không biết là Bạch Chỉ may mắn, hay là do Đông Phương Thức hoa đào khai quá vượng, xa xa một đám ăn mặc đủ loại màu rực rỡ váy dài bay bay trong gió đi đến. Hoàng thượng, một đám phi tần vui sướng tới gần. Bạch Chỉ thừa dịp này yên lặng lui về đến phía sau Hải Công Công. Bạch Chỉ cảm giác được Đông Phương Thước trên người hơi thở thay đổi. Hắn giống như đối với những tần phi này rất phản cảm. Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng. Trang điểm xinh đẹp nhóm phi tần đứng ở trước mặt Đông Phương Thước lượn lờ làm được cái cung lễ. Các ngươi tại sao lại đến đây? Đáng tiếc, Hoàng đế nhìn quen đủ loại sắc đẹp, nên đối những phi tần này chẳng còn cảm xúc gì đặc biệt. Lê Phi mắt mang một vẻ đẹp như mùa hạ, Anna đứng dậy, chúng nô tỳ vừa mới đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Đúng lúc đi ngang qua nơi này, trùng hợp gặp được Hoàng thượng. Này thanh âm, thật sự làm cho Bạch Chỉ cảm thấy ớn, rất đầy mỡ luôn làm người ta nuốt không trôi. Trùng hợp mà ăn mặc đẹp như vậy, trùng hợp mà đều trang điểm xinh đẹp như vậy sao? Bạch Chỉ thấy cái kia trước ngược hai luồng đều nhanh nhảy ra ngoài. Không phải đều nói cổ đại con gái đều rất bảo thủ sao? Xem ra sách cũng sẽ gạt người. Vậy các ngươi liền tiếp tục đi ngang qua đi. Đông Phương Thước có thể nói không hiểu lãng mạn là vật gì. Phía sau Hải Công Công cố gắng nhịn xuống để không cười đi ra. Hoàng thượng, còn tại giận nô tỳ sao? Như thế nào cũng không đến xem nô tỳ. Lệ Phi cả người đều dính đi lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu. Tuy rằng Hoàng thượng giải trừ cấm chừng của nàng. Nhưng từ khi đó đến giờ, vốn không có đi đến cung của nàng. Thật là khó để gặp được người trước mặt, tỷ tỷ long lắng quá nhiều rồi. Hoàng thượng dạo này bận rộn vì chính sự, cũng không có tới muội muội trong cung. Mặt khác vị phi tử xen vào, Bạch Chỉ ngạc nhiên ngước đầu. Này phi tử mặc một màu xanh nhạt y phục, nếu Bạch Chỉ đoán không có sai, dám ở trước mặt Lệ Phi nói như vậy, thì phi tần này hẳn là nữ nhi hình bộ thượng thư Tư Mã Khẩu. Tư Mã Lan, hình bộ thượng thư cùng bộ binh thượng thư Chu Giản, cũng chính là cùng phụ thân Lệ Phi vẫn luôn bất hòa. Ở trong cung hai nàng tự nhiên cũng là gió nổi mây phun. Này Lan Phi cũng không dễ bắt nạt, ai, phi tần trong lúc đó tranh thủ tình cảm thật là khiến người đau đầu. Bạch Chỉ liếc mắt một cái cũng lười xem mấy nàng. Đúng vậy, Lan tỷ tỷ gần đây cũng rất là nhớ Hoàng thượng. Một người mặt mũi non nớt xinh đẹp phi tử đứng bên cạnh Lan Phi. Nhìn hai người như chị em ruột bình thường nhìn nhau cười. Khỏi cần đoán cũng biết, này nhất định là nữ nhi Tả Ngự Sử, Mẫn Phi, Lê Phi quay đầu trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Trước người Đông Phương Thước đột nhiên đứng dậy, trẫm còn rất nhiều tấu chương muốn phê, các ngươi trước tiên lui xuống đi, Bạch Chỉ không khỏi tò mò. Mỹ nhân trong ngực, từ xưa có bao nhiêu hoàng đế có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bên trong tàng thư các có ghi lại rất nhiều chuyện xưa về sủng phi. Chỉ sợ, đều là hoàng đế cân nhắc tướng đãi. Bất đắc dĩ nạp tiến hậu cung đi. Dạ, hoàng thượng, Lệ Phi không tha quay đầu vài lần. Không cam lòng cùng nhóm phi tần ly khai. Hoàng thượng, này không phải là cách lâu dài. Thái hậu bên kia nếu hỏi đứng lên, chỉ sợ sẽ đi tìm Ly Vương phiền toái. Thái hậu luôn nói, hoàng thượng tâm tư luôn bỏ trên người Ly Vương, so với bỏ tâm tư ở phía sau hậu cung còn muốn nhiều. Còn không phải sao, không chỉ là thái hậu, này nhóm phi tử người nhà cũng ngồi không yên. Chu Giản cùng Tư Mã Khắc Khẩu đã nhiều ngày đều ghé vào lỗ tai của hắn nói bóng nói gió. Sợ chính mình vắng vẻ nữ nhi của bọn họ, thật là đáng ghét, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Đông Phương Thước tâm tình kém đến cực điểm, này đó nữ nhân thật sự là rất đáng ghét, không một cái vừa lòng hắn. Hải Công Công cũng khó xử, mặc kệ đi ai trong cung, mặc khác thế lực nhất định sẽ không vui. Đột nhiên nhìn một bên Bạch Chỉ không yên lòng, Hải Công Công đem Bạch Chỉ hồn gọi trở về. Tiểu Chỉ Tử, ngươi có ý kiến nào hay không? Đá trái bóng cho nàng. Bạch Chỉ cảm giác được khi ánh mắt lửa nóng đang nhìn mình. Không khỏi đề thấp đầu. Hải Công Công ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Đây chính là lúc cho ngươi biểu hiện tốt nha. Tiểu nhân nghĩ đến, Thục Tần nương nương không sai. Bạch Chỉ không chút do dự đứng dậy, vì tìm được hạt từ. Bất chấp tất cả, kia Thục Tần ngày đó vì hành động cứu cung nữ chính mình. Bạch Chỉ ấn tượng về nàng còn không tệ. Thục Tần, đúng rồi, phụ thân Thục Tần cùng lắm chính là một gã muối vận sử. Đối với hai vị thượng thư cũng không thể tạp thành uy hiếp. Ha ha, về phần bọn họ có suy nghĩ gì, thì để bọn họ bản thân tự suy nghĩ. Đông Phương Thước vui mừng vì cuối cùng đã có thể thanh tĩnh. Thông minh, Đông Phương Thước chụp một chưởng thật mạnh ở Bạch Chỉ trên vai. Thân thể nhất dung, Bạch Chỉ kéo kéo khóe miệng. Ngài cũng thật dùng sức. Ân, cái gì, này tiểu thái giám vừa mới nói cái gì? Không có gì hết, cung tiễn hoàng thượng, cách trương.